Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, bốn hệ phái đột kích. Vương Khả vị trí Diễn Thiết Thành trì bên ngoài, một tòa núi lớn phía trên, giờ phút này đứng đấy hơn mấy trăm người. Giờ phút này mấy trăm người này, rất xa nhìn về phía trong thành Vương Khả vị trí quảng trường. Tốt một trận trầm mặc. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa ra sân. Phía dưới kia nắm, sốc nổi biểu lộ, nhìn mấy trăm người này tất cả đều bộ mặt khẽ nhăn một cái. Đồng thời nhìn về phía cầm đầu hai người. Cầm đầu hai người không phải người khác, chính là Thi Quỷ Quốc Sư cùng Đại Thiện Tam Thái Tử Khương Bính. Tam Thái Tử, ngươi thấy được sao? Thi Quỷ Quốc Sư sắc mặt khó coi nói. Ta thấy được. Cái kia trong đám người người, kêu cũng quá sốc nổi rồi a. Cái này là Vương Khả an bài người diễn kịch a. Tam Thái Tử sắc mặt khó coi nói, là có Vương Khả an bài nắm, nhưng mấy cái kia kêu sốc nổi nhất, cũng không phải là nắm, là phát ra từ nội tâm. Thi Quỷ Quốc Sư sắc mặt khó coi nói, ngươi nói cái gì? Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Thi Quỷ Quốc Sư, là thật. Ta cố ý sắp xếp người cha, ta cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi này hơn một tháng, Vương Khả bọn họ du tàu các đại thành trì, thế mà làm ra lớn như vậy hiệu quả. Không chỉ có chúng ta không nghĩ tới, mặt khác ba đại hệ phái người nói chuyện cũng không nghĩ đến. Thi Quỷ Quốc Sư sắc mặt khó coi nói. Bọn họ, Khương Bính cau mày nói. Bọn họ hôm nay cũng tới. Ta ước, ngươi xem. Bên kia trên đỉnh núi người là Tiền Võ Vương. Phía trước trên đỉnh núi người là Tôn Võ Vương. Thi Quỷ Quốc Sư chỉ nơi xa hai cái đỉnh núi. Hai cái kia đỉnh núi sơn dã đứng đầy người. Cầm đầu đều có một cái nam tử vóc người khôi ngô. Giờ phút này cũng thần sắc phức tạp nhìn về phía trong thành quảng trường. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương, còn có Diêm La Hoàng Triều phái hệ đâu? Khương Bính cau mày nói. Cũng tới, ở bên kia, người hướng bên kia nhìn, cái kia chống quyền trượng nam tử áo vàng. Hắn cũng tới, Thi Quỷ Quốc Sư chỉ nơi xa một cái ngọn núi. Khương Bính nhìn tới, quả nhiên, cái kia đỉnh núi đứng đấy một tên nam tử áo vàng. Nam tử đâm cái đuôi ngựa roi, nhìn qua cực kỳ xuất khí. Trong tay chống một căn hồng sắc thỏ đầu quyền trượng, ánh mắt bình hòa nhìn về phía trong thành quảng trường. Tựa như cảm nhận được có người nhìn chăm chú đồng dạng. Nam tử kia bỗng nhiên nghiêng đầu lại nhìn về phía Thi Quỷ Quốc Sư cùng Khương Bính. Mỉm cười, không rõ một cỗ xuất khí phun trào. Hướng về phía Khương Bính hơi hơi thi lễ. Tiếp theo quay đầu lần thứ hai nhìn về phía trong thành. Diêm La Hoàng Triều hệ phái người nói chuyện. Hoàng Soái Phi, hừ, dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Khương Bính trừng mắt nhìn nơi xa nam tử. Hoàng Soái Phi, hắn không chỉ có hình dạng xuất khí. Người này cũng không đơn giản. Thực lực thế nhưng là ở không lâu trước đạt đến võ thần cảnh. Nhất cử trở thành Diêm La Hoàng Triều phương người nói chuyện. Trở thành năm đại người kế vị một trong. Thi Quỷ Quốc Sư nói ra. Hừ, võ thần cảnh, mới vừa vào võ thần cảnh mà thôi. Ta không lâu về sau. Cũng phải đột phá đến võ thần cảnh, khẳng định so với hắn lợi hại. Khương Bính trong mắt lóe lên một cỗ ghen tị nói. Cái kia Hoàng Soái Phi, mang theo Diêm La Hoàng Triều sứ mệnh mà đến. Giờ phút này, hắn so tất cả chúng ta đều cấp bách. Hôm nay chúng ta cùng đi này. Ta phỏng đoán, cái này Hoàng Soái Phi khẳng định phải có đại động tác. Thi Quỷ Quốc Sư trầm giọng nói. Đại động tác, hừ. Khương Bính hừ lạnh một tiếng. Tam Thái Tử, ngươi là ta Đại Thiện Hoàng Triều hệ phái người nói chuyện. Tất cả mọi người ủng hộ ngươi trở thành Thi Quỷ Nhân Hoàng. Chúng ta đều đã chuẩn bị nhiều năm, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Một lần này, các đại người nói chuyện đến đây, chính là muốn bóp tát U Nguyệt công chúa cái này không công bằng hành vi. Đến lúc đó nhìn ngươi cố gắng tranh thủ một phen. Chúng ta chờ mong Tam Thái Tử sớm ngày đăng cơ làm hoàng. Thi Quỷ Quốc Sư trịnh trọng nói. Khương Bính nhìn một chút Thi Quỷ Quốc Sư. lại nhìn phía sau một đám đại thiện phái hệ quan viên. Hơi hơi híp mắt lại. Yên tâm, cha để U Nguyệt tranh thi quỷ nhân hoàng vị trí. Cũng không nói nhất định phải làm cho U Nguyệt làm. Cha chỉ là cần cái này thi quỷ hoàng triều nghe lệnh thôi. U Nguyệt có thể làm nhân hoàng. Ta cũng có thể làm. U Nguyệt tính cách cũng không tốt tranh. Nàng làm nhân hoàng nhất định là vương khả chủ ý. U Nguyệt coi như leo lên nhân hoàng vị trí. Khẳng định cũng là vương khả cầm giữ triều cương. Đến lúc đó, tương đương với cho vương khả nhặt cái đại tiện nghi. Khương Bính trầm giọng nói. Tam thái tử nói quá đúng. Dựa vào cái gì đem thi quỷ hoàng triều tặng cho vương khả người ngoài này. Thi quỷ hoàng triều hẳn là họ Khương. U Nguyệt công chúa bị vương khả mê hoặc. Khẳng định đem thi quỷ hoàng triều tiện nghi vương khả. Thà rằng như vậy, tam thái tử nhất định muốn đoạt lại. Thi quỷ quốc sư khuyên nhủ. Không sai. Khương Bính trầm giọng nói. Bên này đại thiện phái hệ tất cả quan viên đều duy trì ngươi. Ta cũng điều động quốc sư phủ tất cả lực lượng phụ tá tam thái tử. Nhất định khiến tam thái tử chiếm lấy nhân hoàng vị trí. Thi quỷ quốc sư trịnh trọng nói. Tốt. Khương Bính hài lòng nói. Hừ. Khoảng thời gian này một mực ở truyền vương khả mê hoặc dân chúng. Hôm nay liền xem thật kỹ một chút. Hắn rốt cuộc là làm sao lừa dối dân chúng. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Không chỉ có thi quỷ quốc sư. Khương Bính, Hoàng Soái Phi, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương mang theo riêng phần mình thuộc hạ. Cùng một chỗ nhìn chằm chằm về phía trong thành quảng trường. Nhìn xem vương khả mang theo U Nguyệt công chúa khoác lác. Các vị, mọi người đều thấy được. Cái này 500 người không phải là bị tà ma chộp tới tù phạm. Bọn họ là chúng ta thi quỷ hoàng triều anh hùng. Bọn họ ngăn tại các ngươi phía trước nhất. Làm tà ma xâm lấn thời điểm. Là bọn hắn dùng lồng ngực ngăn chặn tà ma con đường. Ngăn chặn tà ma răng nanh. Ngăn chặn tà ma bắt ma chảo của các ngươi. Càng vì bảo vệ mọi người. Bị tà ma bắt đi Tuyết Ma Sơn đảo. Ở Tiết Ma Sơn nhận hết tra tấn. Các vị, nếu không có bọn họ ngăn tại các ngươi phía trước, cái kia bị tà ma chộp tới Tiết Ma Sơn chính là các ngươi a. Bọn họ dùng sinh mệnh bảo vệ mọi người, bảo vệ mảnh này cương thổ, nhận hết gặp trắc trở. Ta nghe nói, bọn họ có chút gia tộc, còn che giấu lương tâm cướp đi tất cả về hắn, phân gia sản của hắn. Loại chuyện này, đổi trên người các ngươi. Có thể chịu sao? Vương khả quát. Không thể. Một đám nắm gầm rú bên trong. Không thể. Vô số dân chúng bị lôi kéo lại kêu lên. Người khác. Ta và công chúa mặc kệ. Liền đám người này. Công chúa nói với ta. Nhất định phải giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Chúng ta không cần người khác đáng thương. Cũng không cần cái khác nhân thi xá. Chúng ta chỉ cần cầm lại chính chúng ta tất cả. Bọn họ là anh hùng. Anh hùng chảy mồ hôi chảy máu về sau. Quyết không thể lại để cho bọn họ rơi lệ. Anh hùng đồ vật. Ai cũng cầm không đi. Ai cũng đừng nghĩ đoạt. Vương khả kêu lên. Không sai. Vô số dân chúng ở một đám nắm lôi kéo dưới kêu lên. 500 cái thành này ao phụ cận trụ dân chính đạo tù phạm. Giờ phút này lại lệ nóng doanh trọng nhìn xem vương khả cùng U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa chẳng những đã cứu chúng ta trở về. Còn muốn giúp chúng ta cầm lại thuộc về mình tất cả. Bản thân trở lại trong tộc. Lợi dụng bản thân quyền lợi. Về sau nhất định phải hảo hảo báo đáp công chúa. Công chúa biết rõ. Có người khẳng định không phục. Cho rằng bọn họ ban đầu là người chết. Mới có về sau chia cắt di sản. Nhưng, các ngươi không phục cũng không dùng. Công chúa cũng biết. Những năm này. Thi quỷ hoàng triều quan trường phân ra các đại phái hệ. Các gia tộc đi theo các lộ người kế vị. Có thể không để ý tới chúng ta. Nhưng, đi theo loạn thần tặc tử. Không phải là các ngươi có thể làm sằng làm bậy lý do. Ai dám tham ô anh hùng gia sản. Công chúa tất truy cứu. Dù cho đưa ngươi trục xuất thi quỷ hoàng triều. Cũng sẽ không tiếc. Thiên đạo hảo luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai. Các ngươi phản kháng chửi bới công chúa. Các ngươi nhục mạ công chúa. Công chúa cũng sẽ không tiếc. Vương khả quát. Đà tạ công chúa. Một đám chính đạo tù phạm cảm kích nói. Công chúa còn muốn nói cho mọi người. Đây chỉ là bắt đầu. Ta, Vương Khả, là công chúa vị hôn phu. Chắc hẳn rất nhiều người đều nghe nói qua tên tuổi của ta. Hẳn là cũng nghe nói ta mở một cái thần vương siêu thị. Ở liên tục không ngừng từ Nam Phương tà ma địa bàn cứu chính đạo người trở về. Vương Khả nói. Rất nhiều người cau mày nhìn về phía Vương Khả. Trong nháy mắt toàn bộ yên tĩnh trở lại. Sự tình này, Vương Khả khoảng thời gian này đã an bài có thuộc hạ các đại thành trì lục tục nói khoác qua. Mọi người cơ bản đều nghe nói qua. Công chúa đã nói với ta. Về sau, không chỉ có đại thiện Hoàng Triều sẽ lục tục cứu trở về bị chộp tới chính đạo anh hùng. Thi quỷ Hoàng Triều cũng sẽ có. Hơn nữa xem như công chúa vị hôn phu. Ta càng biết không để lại dư lực đi làm. Đi cứu người, để càng nhiều cực khổ anh hùng, có thể trở về cố thổ, để càng nhiều người trở về, cùng các ngươi tranh đoạt tài sản. Vương Khả quát, vô số dân chúng đều nhìn về phía công chúa và Vương Khả. Có người kích động, có nhân thần thái phức tạp, chúng ta đều biết, dạng này cứu người trở về, nhất định sẽ đối rất nhiều người tạo thành phiền phức, để rất nhiều đã được lợi người. Đem nuốt xuống trái lương tâm tiền tài ói nữa đi ra. Là sẽ chọc cho buồn bực bọn họ. Bọn họ rất nhiều người rất nhiều. Nhiều đến công chúa lần này đăng cơ nhân hoàng vị trí. Đều sẽ đi ra chửi bới. Sẽ đối công chúa tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Nhưng, công chúa sẽ không lùi bước. Muốn làm, nhất định phải làm. Phải cứu càng nhiều người trở về. Nhất định phải cứu. Vương Khả nói ra. Vô số người nhìn về phía U Nguyệt công chúa, thần thái biến càng ngày càng không đồng dạng. Các vị, các ngươi biết không, 10 năm trước thi quỷ nữ hoàng ở thời điểm, thi quỷ hoàng triều bình quân hàng năm sẽ bị tà ma chộp tới 3 vạn người nhiều. Nhưng, thi quỷ nữ hoàng rời đi năm thứ nhất, bị tà ma chộp tới người có 4 vạn nhiều. Năm thứ 2 đạt đến 5 vạn, năm thứ 3 đạt đến 6 vạn. Đến hôm nay, càng là một năm đạt đến 12 vạn, hàng năm ở tăng lên, không có nữ hoàng phù hộ, càng ngày càng nhiều thi quỷ người trở thành tà ma nhóm đồ ăn. Các ngươi không sợ sao? Có lẽ năm tiếp theo, có lẽ hạ một năm, liền đến phiên các ngươi. Vương Khả nói ra, vô số dân chúng nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc một trận khó coi. Bọn họ có ít người, không cam lòng khuất nhục tự sát. Bọn họ có ít người bị tà ma ăn. Bọn họ có ít người ở thụ lấy gặp trắc trở dày vò. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Sau một khắc khả năng chính là ngươi. Các ngươi hiện tại bài xích công chúa cứu người trở về. Nếu như ngươi tại năm tiếp theo bị tà ma bắt đi. Ngươi nghĩ trở về sao? Ngươi nghĩ công chúa cứu các ngươi trở về sao? Nếu là không có công chúa định ra cái này chính sách. Các ngươi về được đến sao? Nhìn xem người khác ở chiếm lấy gia sản của ngươi, khi nhục vợ con của ngươi, nhưng ngươi thụ lấy gặp trắc trở bất lực, các ngươi nguyện ý không? Vương Khả quát, không nguyện ý, rất nhiều người biểu tình hỏa khí giống lên, to hơn một tí, chúng ta nghe không đến. Vương Khả kêu lên, không nguyện ý, vô số người càng là tiếng giống rung trời, cái này nháy mắt, tiếng giống truyền vang toàn bộ thành trì. Toàn bộ thành trì bách tính đều toàn bộ nhìn lại. Ở ngoài thành, Khương Bính, thi quỷ quốc sư bọn người bộ mặt co quắp một trận nhìn phía xa quảng trường bên cạnh dân chúng điên. Cuồng, mẹ kiếp, Vương Khả ở cho các ngươi tẩy não không có nhìn ra sao. Nguyên một đám nổi điên làm gì? Hô thành dạng này, cái này mẹ nó tiếp tục hô xuống dưới. Thi quỷ hoàng triều bách tính chẳng phải là đều muốn mê muội. Các vị. Tài phú là phải dựa vào chính mình đi tích lũy, mà không phải dựa vào cướp đoạt thân nhân lấy được. Muốn tiền, đến ta thần vương công ty A. Ta thần vương công ty thu nhập một tháng 100 vạn cân linh thạch. Cũng là dễ như trở bàn tay. Ta thần vương công ty người. Rất nhiều người cũng là thu nhập một tháng 100 vạn cân linh thạch. Bọn họ dựa vào thần vương công ty bình đài. Kiếm lời tà ma nhóm tiền. Dùng từ tà ma chỗ kiếm được tiền làm bản thân mạnh lên. Quốc gia cường đại, làm trong nhà trụ cột, Làm quốc gia nhân tài trụ cột không tốt sao? Ánh mắt buông dài xa. Không muốn nhìn chằm chằm cho các ngươi cản tai họa hy sinh thân nhân di sản phía trên. Đem ánh mắt đặt ở ta thần vương công ty. Ta thần vương công ty cho ngươi cơ hội thu nhập 100,000,000. Không muốn nhìn chằm chằm thân nhân tiền. Thân nhân là các ngươi cả một đời nhất tài sản quý báu. Nghênh đón càng nhiều thân nhân trở về. Ủng hộ công chúa sớm ngày đăng cơ làm nhân hoàng. Để cái này mỹ hảo một ngày sớm ngày đến. Các vị, các ngươi muốn cứu càng nhiều người trở về sao? Vương Khả kêu lên. Nguyện ý. Vô số người ở nắm lôi kéo dưới giống đến lên. Ta nghe không rõ. Nguyện ý. Bán hàng đa cấp tẩy não thanh âm. Truyền vang toàn thành. Bay thẳng tứ phương sơn lâm địa phương. Công chúa ngàn năm thiên tuế thiên thiên tuế. Vương Khả kêu lên. Công chúa ngàn năm thiên tuế thiên thiên tuế. Vô số người ở Vương Khả an bài, nắm, lôi kéo dưới. Nguyên một đám ánh mắt đều biến phấn khởi lên. Ngoài thành trên núi. Khương Bính trừng tròng mắt bộ mặt co quắp một trận. Quốc sư, hôm nay chúng ta đi qua gây chuyện. Có thể hay không bị đám này tức giận bách tính xé thành mảnh nhỏ a? Thi quỷ quốc sư cũng mặt đen lên nhìn về phía nơi xa quảng trường. Trước đó chỉ là nghe thuộc hạ người nói Vương Khả ở các nơi diễn thuyết cho U Nguyệt công chúa. Tráng thế, có thể đây chỉ là diễn thuyết đơn giản như vậy sao? Đây là kích động dân biến a. Đây là xảy ra đại sự a. PS, ba canh xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.